Tàn độc lương duyên, chương 918. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng lẽ ông ta không bình tĩnh được nữa à? Vũ Hào châm chọc cong môi, nghe điện thoại. Cuối cùng Bộ trưởng Châu đã ra mặt rồi sao? Hướng Quân và Lâm Quỳnh Chi nhìn nhau, trên mặt đầy khiếp sợ. Ý của anh là Bộ trưởng Châu là người đứng sau? Bộ trưởng Châu nào? Bộ trưởng Châu của Bộ Công an sao? Tôi không đoán sai, cậu là người vẽ ra chuyện này. Bộ trưởng Châu đè nén sự tức giận nói. Hạ Vũ Hào xì một tiếng, đáy mắt lạnh lùng, ông đụng vào người phụ nữ của tôi báo thù cho cô ấy, không phải là chuyện bình thường sao? Tôi thấy cậu thông minh, sẽ không làm chuyện đánh địch bị thương 1.000 còn bản thân tổn thất 800 đâu, không đáng. Bộ trưởng Châu nói, ông ta đang nắm giữ tin tức tập đoàn Hạ Thị có liên quan đến thí nghiệm trên người, nhà họ Hạ không có lợi gì. Hạ Vũ Hào nắm chặt điện thoại, gằn từng chữ, đó là ông cảm thấy không đáng. Với anh mà nói, Hướng Thu Vân đáng giá để anh trả giá mọi thứ. Bộ trưởng Châu thấy không thể dùng lợi ích nói chuyện với anh, bắt đầu dùng chiêu tình cảm. Cậu nặng tình như vậy cũng giống như tôi, lúc vợ tôi 30 tuổi đã qua đời vì ung thư vú, sau đó tôi không tái hôn, bởi vì tôi chỉ yêu bà ấy. Tôi hiểu rõ cảm giác mất đi người mình yêu thế nào, cũng chưa bao giờ muốn tổn thương cô Hướng. Cho dù cậu có tin hay không, tôi cũng phải giải thích một câu, người hại chết cô Hướng là bà nội và Giang Hân Yên, tôi cũng không biết gì cả. Hạ Vũ Hào cười lạnh một tiếng, ung thư vú, chẳng lẽ không phải bà ta uy hiếp ông, muốn nói chuyện ông ngoại tình trong hôn nhân ra ngoài ông mới giết chết bà ta sao? Im lặng, Bộ trưởng Châu không trả lời, qua nửa ngày ông ta mới yếu ớt thở dài, khó trách người ta nói cậu thông minh. Hạ Tổng, tôi vốn không muốn ồn ào đến mức này, nhưng cậu ép tôi phải làm chuyện độc ác. Hạ Vũ Hào lạnh lùng nói, Bộ trưởng Châu có năng lực đổi trắng thay đen khiến người ta bội phục. Nếu không phải Bộ trưởng Châu từng bước ép bức tính kế anh và Hướng Thu Vân thì mọi chuyện sẽ không biến thành như bây giờ. Bộ trưởng Châu cười một tiếng, không còn yếu thế lấy lòng như trước. Hạ Tổng cảm thấy cậu đã thắng sao? Hạ Vũ Hào nghiêm mặt không nói gì, anh chuẩn bị cúp điện thoại. Nhưng lúc này Bộ trưởng Châu giống như biết trước nên nói ra. Hướng Thu Vân còn sống, Hạ Tổng có biết không? Sao ông ta biết Hướng Thu Vân còn sống? Cách chương.